Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, thiên thư tới tay. Quỷ Vương Tông nhàn nhã sinh hoạt, tiểu tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, Bại Hoại đã bị heo ra đánh chết. Chu Hạo Long xù móng vuốt nhỏ vỗ vỗ U Cơ có chút tái nhợt khuôn mặt, mắt to manh manh nói. Ngươi đây là cái gì kiếm? U Cơ trong lòng vẫn như cũ sóng to gió lớn, bản năng mà hỏi. Chu Tiên kiếm, Chu Hạo nói. Chu Tiên kiếm, tiếng kinh hô vang lên. Một người trung niên nam tử xuất hiện tại Chu Hạo trước người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hạo trong tay Chu Tiên kiếm. Cha, Bích Dao nghe tiếng lấy lại tinh thần, tiến lên ôm người tới cánh tay, thân thiết kêu lên, tông chủ. U Cơ cũng kêu lên, bất quá, giờ phút này Quỷ Vương Tông tông chủ Vạn Nhân Vãng lại không để ý đến bọn họ, mà chính là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Chu Hạo. Người chính là Thanh Vân gần nhất xuất hiện Thanh Vân tử huynh đệ Heo Gia. Người biết Heo Gia à? Vừa vặn Heo Gia cũng là tới tìm ngươi. Chu Hạo ôm lấy Chu Tiên kiếm, thân thể lăn một vòng, theo U Cơ vai lăn đến trong ngực nàng, vặn vẹo uốn éo thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía Quỷ Vương, chậm rãi nói ra, hoàn toàn không có một chút vừa mới giết Quỷ Vương Tông Thanh Long Thánh Sứ giác ngộ. Giờ phút này, U Cơ bản năng lấy tay nâng Chu Hạo, cảm giác thì như ôm lấy một cái bom. Càng không có nghĩ tới uy chấn chính ma lưỡng đạo tuyệt thế thần kiếm Chu Tiên kiếm ngay tại trong ngực nàng, nàng thế mà một chút cũng không phát hiện. Heo Gia đại danh như sấm bên tai, sao có thể không biết? Không biết Heo Gia tìm ta chuyện gì? Chẳng lẽ muốn trừ ma vệ đạo? Vạn Nhân Vãng ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ. Chu Hạo tin tức hắn cũng là trước đây không lâu mới thu đến, vừa mới một kiếm, tuy nhiên chỉ lộ ra một góc của băng sơn, nhưng cũng để cho hắn vô cùng e dè. Cho nên, cứ việc Chu Hạo giết hắn một cái Thanh Long Sứ, hắn cũng không có lập tức phát tác. Theo Vạn Nhân Vãng thoại âm rơi xuống, Bích Dao, U Cơ bọn người cảnh giác lên, ánh mắt bất thiện nhìn lấy Chu Hạo. Người nhìn Heo Gia giống như là đến trừ ma vệ đạo sao? Chu Hạo bẻ bẻ cổ, tìm cái thoải mái vị trí vô lại rào rạt nằm, nhàn nhạt mở miệng, nghe nói đệ nhị quyển thiên thư trong tay ngươi, Heo Gia là vì nó tới, ngươi muốn cướp trong tay của ta thiên thư. Vạn Nhân Vãng trên thân khí thế phóng một cái, ngữ khí dày đặc, ta nói các ngươi những người này a, cả ngày liền biết chém chém giết giết, Heo Gia là loại kia lấy mạnh hiếp yếu người sao? Chu Hạo bĩu môi, móng vuốt nhỏ vung lên, Vạn Nhân Vãng nhất thời lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn lấy Chu Hạo. Oanh, một khối to lớn bia đá rơi xuống, phía trên khắc đầy lít nhà lít nhít văn tự, chính là thiên thư đệ nhất quyển. Trước đó Chu Hạo rời đi Tích Huyết Động lúc, thuận tay thu vào không gian giới chỉ, thiên thư đệ nhất quyển, Vạn Nhân Vãng. U Cơ cùng Bích Dao bọn người kinh hô, ánh mắt sáng rực nhìn lên trước mặt bia đá, bọn họ ma giáo tìm mấy trăm năm cũng chưa từng tìm tới. Không nghĩ tới hôm nay chủ động đưa tới cửa, hắn quả nhiên tìm được Tích Huyết Động. U Cơ cùng Bích Dao thầm nghĩ, trước đó gặp phải Chu Hạo lúc, nhìn thấy Chu Hạo nắm giữ Hợp Hoan Linh, các nàng thì có suy đoán, chỉ là không dám 10 phần khẳng định. Bây giờ lại là có thể khẳng định không thể nghi ngờ. Heo Gia quả nhiên khí phách thật lớn, không hổ là Thanh Vân tổ sư cấp nhân vật. Giờ phút này, Vạn Nhân Vãng cũng không khỏi không bội phục Chu Hạo lồng ngực khí phách. Có thể cầm thiên thư đến cùng hắn trao đổi, cái này không chỉ có là thực lực vấn đề, vẫn là danh tiếng vấn đề. Hắn là ma giáo Quỷ Vương, cùng hắn giao dịch cũng là cùng ma giáo giao dịch, cho dù có thực lực, hôm nay thiên hạ chính đạo cũng không có mấy người dám làm như thế. bởi vì dạng này rất có thể trở thành chính đạo công địch. Bị ấn lên Tư Thông Ma giáo tội danh, đã heo ra sảng khoái như vậy, bổn tọa cũng không thể ra mồm. Vạn Nhân Vãng lấy ra đệ nhị quyển thiên thư trực tiếp ném cho Chu Hạo. Hắn không phải là không có nghĩ tới không cho, bất quá Chu Hạo lớn như thế khí, hiển nhiên đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin, hơn nữa lại có Chu Tiên kiếm nơi tay. Hắn không muốn mạo hiểm, dù sao lẫn nhau trao đổi, hắn cũng không mất mát gì. Phát hiện thiên thư đệ nhị quyển, tiêu hao 1000 năng lượng cùng kinh nghiệm có thể thu lấy. Thu lấy, Chu Hạo trực tiếp phân phó nói, sau đó tiện tay đem thiên thư thu vào không gian giới chỉ. Heo ra chẳng lẽ không sợ bổn tọa đưa cho ngươi thiên thư là giả? Gặp Chu Hạo cũng không nhìn liếc một chút thì thu hồi thiên thư động tác. Vạn Nhân Vãng khẽ giật mình, hiếu kỳ hỏi, heo ra tin tưởng ngươi? Chu Hạo thuận miệng nói ra, kỳ thật hệ thống đã thu nhận sử dụng, căn bản không cần thiết nhìn. Ha ha, heo ra quả nhiên hào khí. Vạn Nhân Vãng tuy nhiên khó chịu Chu Hạo giết Thanh Long Sứ, nhưng lúc này bị Chu Hạo tín nhiệm, trong lòng cũng là vô cùng vui sướng, đối Chu Hạo càng coi trọng hơn 3 phần. Ngươi nếu là dám lừa gạt heo ra, heo ra cầm đại bảo kiếm chém chết ngươi. Chu Hạo tâm lý đậu đen rau muống, đây cũng là hắn không sợ hãi chút nào, trực tiếp xuất ra đệ nhất quyển thiên thư nguyên nhân. Heo ra vây lại, đạt được đệ nhị quyển thiên thư, mục đích chuyến đi này cũng coi như đạt tới. Chu Hạo duỗi lưng một cái, đánh một cái ngáp, nghiêng đầu một cái, ghé vào Úc Cơ trong ngực nằm ngáy o o. Ây, Vạn Nhân Vãng, Úc Cơ, Bích Dao nhìn qua nằm ngáy o o Chu Hạo, hô hấp trì trệ, cái này cần thần kinh bao lớn điều mới ngủ được. Không sợ chính mình ngủ sau bị bọn họ đem ninh nhừ. Vẫn là nói đối với thực lực mình thì thật tự tin như vậy. Tông chủ, cái này, U Cơ nhìn về phía Vạn Nhân Vãng, tạm thời đừng chọc hắn, chỉ cần hắn không quá phận, muốn làm cái gì đều từ hắn. Vạn Nhân Vãng trầm giọng nói, hắn tính toán đợi điều tra rõ ràng Chu Hạo sự tình sau lại tính toán sau. Vâng, U Cơ gật gật đầu, ôm lấy Chu Hạo, nhàm chán thì xoa xoa Chu Hạo đầu, xoa bóp lỗ tai hắn. Đừng nói, còn rất thú vị, mềm mại bóng loáng, xúc cảm nhất lưu. Một tuần sau, Quỷ Vương Tông, hậu viện, U Cơ ngồi tại giữa hồ tiểu ngừng một bên, bắp đùi thon dài phía trên nằm sấp một cái ánh vàng rực rỡ. Tròn vo ra hỏa, nằm ngáy o o, bên cạnh một cái quần màu lục thiếu nữ một tay nâng trắng nõn cái cằm. Đôi mắt đẹp nhiều hứng thú nhìn qua Chu Hạo, một tay vân vê mái tóc của mình, lọn tóc tại Chu Hạo chóp mũi gãi. Bích Dao, đừng làm rộn, heo ra chính nằm mơ nhìn mỹ nữ đâu. Chu Hạo móng vuốt nhỏ gãi gãi, trong miệng oán giận nói, hừ, cái gì mỹ nữ, có ta cùng Uzi đẹp không? Bích Dao lạnh hừ một tiếng, lọn tóc cắm vào Chu Hạo trong lỗ mũi. Hát xì, Chu Hạo hát xì hơi một cái, một chút ngồi dậy, mắt to chừng lấy Bích Dao, quấy giày heo ra mộng đẹp, nhìn heo ra vô địch tiểu quyền quyền. Chu Hạo một chút nhảy đến Bích Dao trong ngực, một trận loạn đánh, Bích Dao một đôi tay xoa Chu Hạo, thì cùng nhu diện đoàn giống như. Một tuần thời gian, U Cơ, Bích Dao cùng Chu Hạo cũng thân quen. Đối với cái này ưa thích lại tại các nàng trong ngực ngủ nướng ra hỏa cũng không sợ. Hoàn thành tốt bồn hữu, U Cơ ở một bên nhìn lấy, khuôn mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Bích Dao, cái này hợp hoan linh tặng cho ngươi. Một phen chơi đùa về sau, Chu Hạo gỡ xuống trên cổ treo hợp hoan linh đưa cho Bích Dao. Ngươi muốn đi rồi? Bích Dao khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến cái gì? Khuôn mặt trắng nhợt, trong mắt tràn ngập không muốn. 7 ngày ở chung, nàng đối Chu Hạo cũng là rất ưa thích. thiên hạ không có tiệc không tan. Yên tâm, về sau heo gia sẽ tới thăm ngươi. Heo gia tốc độ có thể nhanh, tiến triển cực nhanh, chỉ có thể nói là chậm rãi đi. Một ngày 10.000 dặm cũng chỉ là bình thường. Chu Hạo an ủi, nắm lên bích giao tay nhỏ, đem hợp hoan linh cho nàng đeo tại trắng như tuyết cổ tay trắng chỗ. Ngươi nếu là dám không đến, ta liền đi Thanh Vân đánh ngươi. Bích giao thân thủ đem Chu Hạo chăm chú ôm vào trong ngực. Thanh âm có chút nghẹt ngào, xoa Chu Hạo cái đầu nhỏ, ra vẻ uy hiếp nói. Heo ra, ngươi chỉ đưa bích giao lễ vật, cũng quá nặng bên này nhẹ bên kia đi. Thật là khiến người ta cây dâu tâm. Nhìn lấy bích giao tâm tình xa xút, U Cơ răng rặc mở miệng, đôi mắt đẹp tràn đầy u oán. Đương nhiên, nàng ngược lại không phải là muốn Chu Hạo lễ vật, chỉ là suy nghĩ một chút nói sang chuyện khác, phát triển bầu không khí. Heo gia tự nhiên cũng có lễ vật đưa ngươi. Chu Hạo theo bích giao trong ngực chui ra, nhảy đến U Cơ trên vai, thần bí nói, lễ vật gì? U Cơ quay đầu, đôi mắt đẹp mang theo một vệt hiếu kỳ cùng chờ mong. Gia hỏa này thế nhưng là thổ hào, toàn thân đều là pháp bảo, đưa ngươi một nụ hôn. Nói xong, Chu Hạo não hướng trước, hắn đứng tại U Cơ trên vai, khoảng cách gần vô cùng, trong nháy mắt thì hôn lên U Cơ hồng nhuận phơn phớt mê người môi đỏ. Oanh, U Cơ đầu óc trống rỗng, dường như sấm sét giữa trời quang, nàng thế mà bị cường hôn rồi. Ba, thừa dịp U Cơ lâm vào ngốc trệ, còn chưa lấy lại tinh thần, Chu Hạo đem sơn hà phiến đặt ở trong ngực nàng, sau lưng phong lôi thiên dực chấn động, trong nháy mắt đi vào bích giao trước người. Tại bích giao ngốc trệ ánh mắt kinh ngạc phía dưới trùng điệp hôn một cái. Heo ra sau cùng đưa các ngươi một nụ hôn đừng. Ta và ngươi hôn tạm biệt, tại không người tiểu đình, để gió cười nhạo ngươi không thể cự tuyệt. Chu Hạo âm thanh vang lên, hóa thành một vệt kim quang trong nháy mắt đi xa. Tốc độ thật nhanh, vạn nhân vãng dương mắt lên nhìn, nhìn qua Chu Hạo đi xa bóng lưng, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. A, lưu manh heo, đừng để ta gặp lại ngươi. Bích Giao giận mắng một tiếng, tức giận, trắng nõn tay trắng nhẹ nhàng sờ lấy Chu Hạo hôn qua địa phương. Không biết suy nghĩ cái gì, đáng giận, U Cơ nắm chặt Chu Hạo đưa nàng sơn hà phiến, khuôn mặt đỏ bừng, cáu mắng, hôn hết liền chạy, thật kích thích. Chu Hạo phong lôi thiên dực, bay lượn tại trời xanh mây trắng ở giữa, tiểu phì mặt tràn đầy tiện tiện nụ cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục